Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1136, gặp Kiếm Hoàng. Tử thương thống kê, Kiếm Hoàng chớ có hỏi. Lương Khâu Lộ nhìn thấy vị kia gầy gò ông lão, không khỏi lấy làm kinh hãi. Vị kia tên là chớ có hỏi ông lão, liếc mắt một cái Lương Khâu Lộ, trên khuôn mặt căng thẳng nở một nụ cười. Lương Khâu tiên tử, nhiều năm không gặp, vẫn là như vậy phong thái cảm động. Đáng tiếc ta cũng đã già rồi. Lương Khâu Lộ hơi hơi cảm khái địa nói rằng, đa tình thúc người lão, người xem không ra, đương nhiên lão nhanh hơn. Bằng không, lấy ngươi vô địch huyền hoàng cấp độ thực lực, hiện tại nên giữa lúc tráng niên mới đúng. Chớ có hỏi lắc đầu. Từ Tốn nói, chuyện cũ không cần nhắc lại. Lương Khâu trường lão, cái này chớ có hỏi tiền bối rất nổi danh sao? Hứa Dương thấp giọng truyền âm hỏi. Lương Khâu Lộ truyền âm giải thích. Nguyên lai này chớ có hỏi, ở lúc còn trẻ đồng dạng là một phương hào hùng, dám cùng thuần huyết đế duệ tranh đấu tồn tại. Vào lúc ấy, tên của hắn còn không gọi chớ có hỏi. Chỉ có điều sau đó, tình cảm của hắn tao ngộ trọng đại biến cố, nản lòng thoái chí, lúc này mới cải danh chớ có hỏi. Chớ có hỏi mặc dù bị xưng là Kiếm Hoàng, là bởi vì hắn đem kiếm đạo phát triển đến huyền hoàng cảnh giới cực hạn. Liền ngay cả kiếm phủ chi chủ đã từng đối với chớ có hỏi kiếm đạo tu vi rất là tán thưởng. Hứa Dương gật đầu rõ ràng. Trong thiên hạ sử dụng kiếm huyền giả biết bao, vì sao chớ có hỏi độc chiếm Kiếm Hoàng tên, khẳng định có nguyên nhân. Hàn huyên kết thúc, kiếm phủ cùng đế tông người dẫn đầu phân biệt được yêu đi tới trung tâm chỉ huy chỗ ở phi hành cung điện. Còn sót lại viện quân, cũng đều ở chính khí minh dẫn dắt đi. Từng người an bài nơi ở đi tới. Sao sao sao ung đô, ung hoàng cung, bệ hạ, thiếu minh chủ Thẩm Dạ cầu kiến. Một nội thị cẩn thận xin chỉ thị. Tiểu nhân đã kinh dựa theo bệ hạ dặn dò, báo cho thiếu minh chủ ngài đang nghỉ ngơi không tiếp khách. Nhưng là thiếu minh chủ kiên trì có việc trọng yếu cầu kiến. Ừ, để hắn vào đi. Ung hoàng mỉm cười nói, thân hắn lâu như vậy, cũng nên cho hắn ăn một viên định tâm hoàn. Theo nội thị thông bẩm, Thẩm Dạ trên người mặc hai màu đen trắng bào phục, ngang nhiên đi vào. Bệ hạ, Thẩm Dạ này đến có một vấn đề. Thẩm Dạ nói mà không có biểu cảm gì nói. Nói đi, ung hoàng một mặt hờ hững. Ở Thanh Vân Tông thời điểm, Thẩm Dạ tao ngộ chính khí minh cường giả vây công, phi hành cung điện bị phá hủy. Sau đó, Nhan Hoàng Nghị tướng quân mời Thẩm Dạ tiến vào hắn phi hành cung điện ở lại. Thẩm Dạ lẳng lặng nói rằng, khi hắn phi hành cung điện bên trong, ta không cẩn thận thất lạc một quyển sách lụa, có từng bị bệ hạ thu được. Cái gì sách lụa? Ung hoàng hơi kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ có đồ vật thất lạc bị Nhan tướng quân kiếm đi tới? Nhan Hoàng Nghị lẽ nào không có đem sách lụa nộp cho bệ hạ? Thẩm Dạ lạnh lùng nói rằng, tuyệt không việc này. Như vậy đi, trẫm sai người gọi đến Nhan Hoàng Nghị, hai người các ngươi đối chất làm sao? Ung hoàng ung dung thong thả địa nói rằng. Thẩm Dạ nhìn chằm chằm ung hoàng mặt, chậm rãi nói rằng, này ngược lại là không cần, chỉ có điều dựa vào ta cho ra những kia tiên quyết tàn văn, thánh tổ dĩ nhiên có thể ngộ ra điều khiển khô vinh giới thần ma tàn khu pháp môn. Ung hoàng tức giận không thích. Thẩm Dạ, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ nói, ngươi trước sau hiến cho thánh tổ tiên quyết tàn văn, căn bản cũng không đủ để tìm hiểu ra điều khiển khô vinh giới tiên quyết phần chính bước điện sao? Vẫn là nói, ngươi dám hoài nghi thánh tổ năng lực? Thẩm Dạ tự biết nói lỡ, lập tức im tiếng. Thẩm Dạ, nói thật cho ngươi biết, thánh tổ đã ngộ ra được toàn bộ tiên quyết, hiện tại có năng lực điều khiển khô vinh giới bất luận là đồ vật gì. Liền ngay cả ngươi cái này khô vinh giới chủ, cũng không có năng lực can thiệp. Ung hoàng lạnh lùng quát, lần này ngươi đến đây chất vấn trẫm, đã là đại bất kính. Nếu không có nể tình ngươi thường ngày công lao trên, phen này định bắt ngươi vấn tội. Thẩm Dạ cười lạnh một tiếng, lấy được khô vinh giới điều khiển tiên quyết, ta cũng chưa có tác dụng. muốn qua cầu rút ván sao? Tà thiên sách minh, từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh. Ung hoàng từng trải phong phú biết bao. Căn bản không bị Thẩm Dạ thái độ làm tức giận. Hờ hững nói rằng, người có công làm phiền, tự nhiên sẽ được ban thưởng. Ngẫm lại xem, người thiếu minh chủ chức vị làm sao tới. Nhưng là bây giờ, người lại đối với trẫm bất kính như thế. Còn tiếp tục như vậy, tự nhiên sẽ chịu đến nghiêm trị. Thẩm Dạ khuôn mặt vẻ mặt thoáng biến ảo, cuối cùng lại khôi phục như thường. Tiếng nói của hắn vẫn lạnh lùng. Cúi người hành lễ nói rằng, Thẩm Dạ biết sai, xin mời bệ hạ khoan dung. Ung hoàng khẽ mỉm cười. Hắn và Thẩm Dạ giao chiến bên trong, vẫn là lần thứ nhất chiếm được thượng phong. Mặc dù là thế tôn tâm tính, cũng không khỏi hơi cảm giác đắc ý. Ngữ khí trở nên nhu hòa. Thẩm Dạ, kỳ thực lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần trung tâm là trời sách minh hiệu lực, lo gì không có nổi bật hơn mọi người cơ hội. Hiện tại ngươi đã là thiếu minh chủ, chỉ cần ngươi chịu sắp thành tiên bí mật, cùng ta đại ung hoàng tộc cùng chung, tương lai thánh tổ cùng ta sau khi thành tiên, ngày này sách minh, không đều là ngươi sao? Có như thế một mạnh mẽ liên minh chống đỡ, ngươi muốn ra sao tài nguyên tu luyện không có, tương lai thành tiên đắc đạo, lần nữa khôi phục kiếp trước thực lực, cũng không phải ảo tưởng. Thẩm Dạ lặng lẽ không nói, cuối cùng cúi đầu nói rằng, bệ hạ lời vàng ngọc, Thẩm Dạ ghi nhớ trong lòng, xin cho Thẩm Dạ suy nghĩ một phen, làm tiếp trả lời chắc chắn, ung hoàng tự hoàn toàn cho phép, mà Thẩm Dạ sau khi rời đi, không lâu lắm, trên cung điện không, lại xuất hiện một đoàn nồng nặc rừng rực kim quang, hắn đồng ý, ung hoàng đáp, không có, có điều nhìn dáng dấp cũng sắp rồi. Dù sao, hiện tại ngoại trừ chúng ta thiên sách minh, hắn đã không có địa phương có thể đi. Ở trên trời sách minh, còn có một thiếu minh chủ vị trí có thể ngồi. Đi tới những tông môn khác, sẽ chỉ là tù nhân. Thẩm Dạ lại ngu xuẩn, cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn. Không liên quan, thành tiên chi bí, không cần gấp ở nhất thời. Ta chỉ là vượt qua ba tai bên trong đệ nhất tai. Ít nhất phải đến ba tai viên mãn sau khi mới có thể cân nhắc thành tiên. Kim quang bên trong, thanh âm ôn hòa chấn nhân tâm phách, tận lực từ Thẩm Dạ trong miệng hỏi ra độ ba tai phương pháp. Xin nghe thánh tổ chi mệnh. Ung hoàng cung kính mà nói rằng, kim quang bên trong, thanh âm kia tự lẩm bẩm, nếu như vượt qua ba tai, coi như không thành tiên, ta cũng có thể đến đại viên mãn cảnh giới, trở thành nhân tộc trong lịch sử người thứ năm thánh đế. Chấm ngoặc kép, sao sao sao âm sơn đại doanh bầu trời. Một tòa phi hành cung điện bên trong, Lục Du đại biểu chính khí minh, hướng về chạy tới hai chi viện quân, thuật lại chiến cuộc, đại chiến đã rằng co 1 năm 7 tháng. Ta chính khí minh, tổng cộng tổn thất 47 tên huyền hoàng cường giả, đã tiếp cận một nửa. Lục Du âm thanh trầm trọng, huyền vương cường giả, tổn thất hơn 1.000 vị, mà huyền quân, huyền tông tử vong, càng là nhiều vô số kể. Hứa Dương trong lòng cảm thấy khiếp sợ, Trung Châu đại chiến, đích thật là kinh thiên động địa, vẻn vẹn chính khí minh một phương, thì có 47 vị đứng huyền giả tột cùng huyền hoàng cấp cường giả ngã xuống. Nói vậy thiên sách minh, cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Nói như vậy, hơn 1 năm nay chiến đấu, song phương tổng cộng có gần 100 vị huyền hoàng cường giả ngã xuống. Hứa Dương thật sâu cảm giác được, đế tông vừa bắt đầu không có tham chiến, không đếm xỉa đến cách làm, đến cùng có bao nhiêu sáng suốt. Lục Du phen này lời giải thích, không khỏi có chứa một phen oán khí thành phần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.